Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1082, Thiên Thần Chi Cốt, góc truyện audio.com, Từ Tà Tình bĩu môi nói, cũng không biết ngươi là cái vận gì, thế mà có được thứ tốt như vậy, mau đi xuống nhặt lên đi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, chiến lợi phẩm của ta. Sở Dương một trận kinh dị, ngón tay màu vàng thời điểm rơi xuống, hắn đã hôn mê rồi. Tự nhiên không biết chính mình lại có thể sáng tạo ra thành tích kinh thiên động địa như thế. Tuy rằng người ta là buông tha, Sở Dương phốc một tiếng đi xuống, lập tức ở trong hố rầm gì nói. Con mẹ nó chứ, ta thương còn chưa có khỏi. Động không động, đó là cái gì vậy? Cẩn trọng chút, lập tức hướng miệng mình nuốt một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Mặt trên Từ Tà Tình không khỏi xì một tiếng nở nụ cười nói. Ngươi động bất động, vậy ngươi cứ ở dưới đó đi. Ta đi đem Thiến Thiến lại đây. Vù một tiếng đi rồi. Cái đàn bà này, Sở Dương thì thào vụng trộm mắng hai tiếng. Từ Tà Tình làm bộ như không có nghe thấy, đi rồi. Sở Dương ở dưới đó ngồi xuống, điều động nguyên khí, điều trị thương thế. Sau đó lại đột nhiên phát hiện, ở thời điểm mình vận công, đột nhiên cảm giác bên trong không khí nguyên khí mạnh hẳn lên. Thiên địa linh khí tinh thuần, hướng miệng mũi mình ùa đến. Hầu như hít thở không thông, nơi nào đến thiên địa nồng đậm linh khí thuần túy như vậy. Sở Dương kinh hãi mở to mắt, thì thấy trên vật màu vàng nọ, hồi hồi toát ra linh khí nồng đậm theo mình hô hấp. Hóa thành hai đạo hàng dài, hướng về lỗ mũi mình vọt mạnh lại, tuyệt không lãng phí, thương thế nghiêm trọng trong cơ thể, bị cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh nháy mắt khôi phục không sai biệt lắm. Cái cỗ linh khí này vọt đến, lại có thể nháy mắt liền khôi phục toàn bộ, hơn nữa tu vi lại có thể còn có tinh tiến, lúc này mới vài cái hô hấp mà thôi. Con mẹ nó chứ, Sở Dương kinh hãi nhảy dựng lên, đây là thứ tốt gì, lại trâu bò như vậy, vội vàng đi quan sát, thứ này lớn trùng cái thất lại rất nặng ước trùng 7-8 ngàn cân. Sở Dương gãi gãi đầu, đi vòng quanh thử này một vòng, lẩm bẩm, như thế nào giống như là một khối ngón tay vậy, bên này có một mảng, chẳng lẽ chính là móng tay. Nhưng mà nơi nào có tay lớn như vậy, đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi hôn mê, bàn tay chụp về phía Từ Tà Tình nọ. Không khỏi cả người chấn động, cái này chẳng lẽ là trên bàn tay nọ, nhớ tới nói câu của Từ Tà Tình kia, đó là chiến lợi phẩm của ngươi. Sở Dương lại gần một chút mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ ta trâu bò như vậy, lại có thể đem bàn tay nọ chặt bỏ xuống một khối như vậy. Nghĩ đến loại uy thế hủy thiên diệt địa của bàn tay nọ. Sở Dương trong lòng lúc này mới dâng lên đến một cỗ nghĩ mà sợ. Chỉ cảm thấy bắp chân như muốn chuột rút, hai chân vô lực. Trước ngực phát lạnh phù phù một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Trên trán từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Má ta ơi, Sở Ngự Tòa nói, Sở Dương nhìn nửa ngón tay này. Trong lòng càng nghĩ, xem uy thế của bàn tay màu vàng nọ. Đã biết một kiếm tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt đối không nên thương đến hắn mới đúng. Vì sao, lại có thể bị chính mình chặt xuống một đoạn. Chuyện này, lộ ra cổ quái, nửa đốt ngón tay màu vàng này theo Sở Dương thu công. Linh khí ở trên lại có thể không hề toát ra, lại khôi phục thành nửa đốt ngón tay như cũ. Sở Dương vươn tay từ chọt chọt phát hiện thứ này lại có thể mơ hồ có một cỗ đàn hồi. Không giống như là thịt người. Sở Dương gãi gãi. Góc truyện audio.com, đầu, lúc này, trong tai truyền đến truyền âm Từ Tà Tình, đem ngón tay vàng thu hồi đi, chúng ta phải đi về. Sở Dương ồ một tiếng, vội vàng đem ngón tay vàng thu vào cửu kiếp không gian. Vừa mở ra cửu kiếp không gian, chỉ thấy Kiếm Linh vẻ mặt kích động hỏi. Người chiếm được thứ tốt gì thế? Như thế nào cường thế như vậy? Ta bế quan đều cảm giác được. Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã, lập tức chợt nghe gặp Kiếm Linh một tiếng thét kinh hãi. Trời đất, đó không phải là thần cốt sao? Sở Dương ngẩn ra hỏi. Cái gì thần cốt? Kiếm Linh vẻ mặt tham lam nhìn ngón tay vàng, lẩm bẩm nói. Thiên thần chi cốt, trời ạ, Sở Dương phiền lên, đem nửa đốt ngón tay nọ liền ném vào cửu kiếp không gian, chính nện ở trên mặt Kiếm Linh. Kiếm Linh bị đè ngã xuống đất, phát ra một tiếng phốc, bị bàn tay vàng đâm ở miệng, lại có thể còn mơ hồ không rõ nói một câu. Ô ngao tinh hồ, ta thật hạnh phúc, đóng ngoặc đơn, Sở Dương một trận không biết nói gì. Kiếm Linh rốt cuộc từ tự kỳ thoát ra, đột nhiên như khóc tang khởi mặt, nhưng mà ta cũng thật thống khổ, ngươi thống khổ cái gì? Sở Dương buồn bực nói, ngươi không phải vừa mới nói thật hạnh phúc sao? Kiếm Linh thống khổ nói, ta là nói ta thấy được thần cốt, ta thật hạnh phúc, nhưng mà, ta hiện tại luyện là thần hồn, không thể hấp thu lực lượng phương diện này, ta quá đau khổ. Sở Dương xem thường nói, ta luôn lo lắng ngươi biển thủ làm của riêng, ngươi không thể hấp thu. Đó thật sự là quá tốt, Kiếm Linh một trận kịch liệt không biết nói gì. Hắn không nói lời nào. Sở Dương lại càng hứng chí. Cái thần cốt này có tác dụng gì? Kiếm Linh nói, tác dụng thật sự lớn. Có thể tu luyện từ phía trên tỏa ra linh khí. Chính là thiên địa linh khí căn nguyên nhất trong thiên địa. Chỉ một khối này, phỏng chừng đủ ngươi hấp thu một thời gian. Còn có, chờ ngươi hấp thu linh khí xong, cái thần cốt này ngươi hơi thêm rèn luyện chính là một thanh thần binh lợi khí. Trình độ cứng rắn cùng trình độ sắc bén, tại cửu trùng thiên, trừ bỏ cửu kiếp kiếm ra, đủ có thể xưng đệ nhất. Tốt như vậy, Sở Dương nhất thời hưng phấn, ngươi có thể ngủ đi, ta đi bế quan. Kiếm Linh không nói gì tức giận biện giải một câu, trợn mắt xem thường buồn bực tiếp tục đi bế quan. Sở Dương từ hố to nhảy lên, đã thấy Âu Thiến Thiến mở to mắt tò mò hỏi. Sở Dương, huynh nhảy xuống hố làm cái gì vậy? Sở Dương còn chưa có trả lời, Từ Tà Tình đã mở miệng nói. Hắn là bị một trường của ta đánh xuống. Âu Thiến Thiến hoảng sợ, ba người thu thập một chút, Từ Tà Tình liền một tay bắt lấy một cái, một tay xé rách không gian, một bước liền trở về. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết đã lục soát khắp thành thiên cơ cũng không phát hiện bóng dáng Âu Thiến Thiến. Tuy rằng hai người biết Từ Tà Tình chỉ cần nói Âu Thiến Thiến không có việc gì, thì là thực không có việc gì. Nhưng không tận mắt đồ đệ của mình rõ ràng ở trước mặt mình, đúng là vẫn còn lo lắng. Mắt thấy Thái Dương đã dâng lên, hai vợ chồng ngồi ở giáp tú lâu, nhìn nhau không nói gì. Rốt cuộc chạy đi đâu? Phong Vũ Nhu nói, vì tiền bối ấy sẽ không gạt chúng ta chứ? Nguyệt Linh Tuyết nói, tuyệt đối sẽ không, lấy tu vi vị tiền bối kia mà nói. Chỉ sợ gạt chúng ta, còn có chút đề không nổi hứng chí. Tuy là nói như vậy, Nhung hai mắt vẫn hướng về phía cửa nhìn xung quanh. Phong Vũ Nhu nói, vậy cũng nói là, liền tại lúc đó, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Tiếp, gocchuyenaudio.com, đồ đệ của ngươi, lập tức vù một tiếng, một đạo bóng người liền từ trên bầu trời xuyên phá cửa sổ bay vào. Vừa lúc dừng ở trong lòng Phong Vũ Nhu, Phong Vũ Nhu mùng rỡ nói, đa tạ tiền bối, Từ Tà Tình nói, khách khí, cáo từ. Phong Vũ Nhu vội vàng ôm Âu Thiến Thiến đuổi theo đi ra. Tiền bối, tiểu nữ thì còn có một sự kiện muốn thỉnh giáo tiền bối. Đi ra chỉ thấy trước mặt đã không có một bóng người. Không khỏi buồn bã mất mát, Nguyệt Linh Tuyết ở sau an ủi nói, vị tiền bối này đối với chúng ta không ác ý, luôn luôn có cơ hội gặp mặt. Nàng nếu nói như vậy, liền nhất định sẽ có biện pháp giúp chúng ta. Nói lại, nhiều năm như vậy chúng ta đều lại đây. Còn tiếc chút thời gian hay sao? Phong Vũ Nhu thở dài nói, nàng không biết, ta mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nữ nhân hạnh phúc ôm đứa nhỏ chính mình, lòng ta có bao nhiêu hâm mộ. Ai, lúc này, Âu Thiến Thiến trong lòng một tiếng tỉnh lại, không có việc gì chứ Thiến Thiến, rốt cuộc sao lại thế này? Phong Vũ Nhu thân thiết hỏi, đồng thời đem đồ nhi trên người kiểm tra một lần. Nguyên khí vận hành một lần mới yên tâm, đồ nhi của mình quần áo trinh tề, hơn nữa. Thân thể không việc gì, vẫn là thân hoàn bích tuyệt đối không có gặp sự tình gì đáng sợ. Âu Thiến Thiến nói, ta cũng không biết, chỉ là, từ trong miệng Âu Thiến Thiến nói ra, chuyện này đương nhiên chính là lan ra toàn bộ sai lầm. Hơn nữa, sau khi hạ thuốc chính mình là bị Từ Tà Tình cứu đi. Sau đó Từ Tà Tình liền mang theo mình đi tìm Sở Dương, là Sở Dương hao hết thiên tân vạn khổ ở dưới tình huống không phá hư danh tiết chính mình thuận lợi giải độc. Vân vân, Sở Dương này, cùng thực xem như một đứa nhỏ tốt, thật sự là chân quân tử ôn lương đòn hậu. Phong Vũ Nhu cảm thán nói, người nói ai? Sở Dương, Nguyệt Linh Tuyết nhướng mày nói, Sở Dương nào, người nhận thức mấy Sở Dương? Phong Vũ Nhu mặt nhăn nhíu mày nói, ta biết người trong lòng đồ đệ Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình cũng kêu Sở Dương. Nguyệt Linh Tuyết mặt sắc cổ quái nói, có thể là hắn hay không? Người trong lòng đồ đệ Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình. Âu Thiến Thiến giật mình, có trùng hợp như vậy sao? Đồ đệ Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình là ai? Lập tức ở Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu truy hỏi, Âu Thiến Thiến dựa theo nàng cùng Từ Tà Tình thương lượng trả lời không một kẽ hở, hơn nữa thuận tiện còn nói ra hai vị thánh cấp bát phẩm dạ ra, từng ở bên hồ Thủy Nguyệt đánh lén mình, muốn đẩy mình vào chỗ chết. Hơn nữa một lần nọ đương nhiên cũng là được Sở Dương cứu. Nói đến hai vị tôn giả đối với Sở Dương tràn ngập cảm kích vô hạn, đồng thời lại đối với dạ ra giận tím mặt. Nguồn tại ện phun, Từ Tà Tình thấy việc Phong Vũ Nhu muốn hỏi mình tất nhiên chính là sự tình sinh đứa nhỏ, nhưng nàng hiện tại sau khi trải qua Sở Dương giải thích sợ hãi nhất chính là Phong Nguyệt tìm mình hỏi sự tình sinh đứa nhỏ, sao có thể còn không chạy nhanh chuồn mất. Vạn nhất bị kéo lại hỏi sự kiện này nọ có thể thực xấu hổ đến cực điểm. Một tấm mặt mũi này cùng không biết đặt ở chỗ nào. Nói đến hiện tại tay kia thì mang theo Sở Dương, này đã đem Ô Thiến Thiến đưa xuống, lại một tay mang theo Sở Dương có vẻ không thích hợp. Rõ ràng là ôm ở trong lòng, Sở Dương lần này cũng thật có phúc, chỉ cảm thấy đột nhiên chính mình đã bị Nguyễn Ngọc Ôn Hương vây quanh. Sở Ngự Tòa hạnh phúc ở trong từ tà tình ôm ấp, làm bộ như ngủ say. Miệng, góc chuyện audio.com, lại có thể còn phát ra lời vô nghĩa, một khuôn mặt lại là cố ý vô tình hướng về phía chỗ cao ngất của từ tà tình kia ngả qua. Rốt cuộc, đụng phải, hạnh phúc, Sở đại thiếu hầu như hôn mê bất tinh, thật lớn, thật cao, thật mềm, đang say mê, đột nhiên phành một tiếng, bị ném xuống đất. Ngay sau đó trên mâng đã trúng một cước lại bị quăng đi, chỉ nghe từ tà tình mắng. Đồ lưu manh, Sở Dương ngượng ngùng cười, trợn mắt vừa nhìn, thấy đã muốn về tới Lan Hương Viên. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương cùng từ tà tình cùng ngây ngần cả người. Cái Lan Hương Viên này như thế nào, cửa lại rộng mở. Bên trong kêu loạn như vậy, xem bộ dáng tựa như là bị đánh cướp vậy. Sở Dương trong lòng chấn động kêu lớn một tiếng, Nhạc Nhi, liền vọt mạnh vào, cách Trương.